Thần mộ chi huyết đế, chương 10, nội thiên địa, góc truyện audio.com, tiên ảo đại lục Bắc Nguyên vốt, vốt, sau một lúc di chuyển cuối cùng hai ông cháu Đông Phương Khiếu Thiên và Đông Phương Trường Minh cũng đi đến nơi ở của Đông Phương Khiếu Thiên bên trong một sơn động trên một ngọn núi cao. Được rồi, khóa huấn luyện chính thức bắt đầu. Vừa bước vào bên trong sơn động, Đông Phương Khiếu Thiên lập tức quay đầu lại nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Đông Phương Trường Minh nghe như vậy không tự chủ đứng nghiêm lại, hai mắt hồi hộp nhìn thẳng vào Đông Phương Khiếu Thiên, trong lòng không ngừng âm thầm suy đoán xem thật ra tổ gia gia sẽ dùng cách gì để huấn luyện mình. Ha, kim tỏa khóa, Đông Phương Khiếu Thiên mỉm cười một tiếng, tiếp đó phất tay lên liên tục xuất ra mấy chỉ lên cơ thể Đông Phương Trường Minh. Tổ gia gia người làm gì vậy, sao lại phong ấn thực lực của con? Khi chúng chỉ của Đông Phương Khiếu Thiên, Đông Phương Trường Minh chỉ cảm thấy tất cả chân nguyên trong người hắn đều nhanh bị phong ấn lại, chỉ trong phút chốc hắn đã từ ngũ giai tuyệt thế cao thủ biến thành một người bình thường, lập tức kinh hãi nhìn Đông Phương Khiếu Thiên kêu lên. Ta không làm như vậy thì sao có thể huấn luyện cháu chứ? Được rồi, không nói nhiều nữa. Nhiệm vụ đầu tiên của cháu trong ngày hôm nay chính là đánh bại con khôi lỗi này. Đông Phương Khiếu Thiên trầm giọng nói một tiếng, sau đó lại vung tay lên, một trước mặt Đông Phương Trường Minh lập tức xuất hiện một con rối băng tuyết thực lực khoảng nhị giai cao thủ. Tổ gia gia người muốn con đánh bại nó à? Đông Phương Trường Minh cẩn thận nhìn con rối băng tuyết trước mặt một chút rồi lại nhìn Đông Phương Khiếu Thiên, trong giọng nói của hắn khó giấu được một chút do dự, nếu là ngày thường thì đối với hắn chuyện này chỉ cần phất tay một cái là xong ngay, nhưng hiện tại tất cả chân nguyên trong cơ thể đã hoàn toàn bị phong ấn khiến cho hắn không khác người thường bao nhiêu, muốn hạ được con rối này đúng là quá khó khăn rồi. Thế nào, sợ rồi à? Nếu sợ thì mau nói, ta có thể đổi cho ngươi bài luyện tập khác. Đông Phương Khiếu Thiên nghe vậy thì nhìn vào Đông Phương Trường Minh cười nói. Làm gì có chứ, mấy con rối nhỏ nhoi này sao lại có thể làm khó con chứ? Xem con đập nát chúng đây. Như bị chạm tự ái, Đông Phương Trường Minh lập tức quát to lên một tiếng, sau đó dốc hết toàn lực xuất quyền về phía con rối băng tuyết, muốn một quyền đánh nát nó. Nhưng khi cú đấm của Đông Phương Trường Minh vừa mới chạm vào người băng tuyết khôi lỗi còn chưa kịp phát lực thì đã bị nó dùng chân khí đẩy bay đi. Khốn kiếp, Đông Phương Trường Minh từ dưới mặt đất đứng dậy mở miệng mắng to một tiếng, sau đó lại hung mãnh xông lên tấn công băng tuyết khôi lỗi, nhưng kết quả vẫn giống như lần trước, rất nhanh hắn lại tiếp tục bị đánh văng đi. Tiếp tục đi, vừa ổn định lại thân hình, Đông Phương Trường Minh lại lần nữa xông, nhưng sau hai lần thất bại thì đầu óc của hắn cũng đã bình tĩnh lại, cho nên không tiếp tục tấn công trực diện nữa mà lựa chọn sử dụng bộ pháp uyển chuyển để du đấu với băng tuyết khôi lỗi nhằm tiêu hao sức lực của nó trước rồi mới từ từ tìm cơ hội đánh bại nó. Đông Phương Khiếu Thiên đứng bên cạnh thấy như vậy khẽ gật đầu một cái, tư chất của đứa cháu này ra sao ông ta là người rõ ràng nhất. Góc truyện audio.com, không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng chuyện Đông Phương Trường mới 17 tuổi đã đạt tới cấp bậc ngũ giai cường giả cũng đủ khiến thiên hạ khiếp sợ rồi, phần thành tựu này của hắn tuy không thể nói là hậu vô lai giả nhưng tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Nhưng cũng chính vì vậy mà trên người Đông Phương Trường Minh sinh ra một yếu điểm chết người, đó là do tiến bộ quá nhanh mà trụ cột có phần không đủ vững, tuy việc này trong thời ngắn sẽ không tạo thành tác hại rõ ràng gì nhưng theo thời gian trôi đi, khi tu vi của Đông Phương Trường Minh ngày càng cao thì nó nhất định sẽ trở thành nhược điểm trên con đường cường giả của hắn. Chính vì vậy mà Đông Phương Khiếu Thiên mới nhân cơ hội Đông Phương Trường Minh nói muốn đi ma ảo đại lục tu luyện mà đặt ra khóa huấn luyện này để giúp hắn xóa đi nhược điểm chết người bằng cách đánh tốt trụ cột lại. Chết đi, trở lại chuyện chính, sau một lúc lâu thì cuối cùng Đông Phương Trường Minh rốt cuộc cũng đã tìm ra được nhược điểm của băng tuyết khôi lỗi, hắn lập tức hét lớn dốc toàn lực xuất ra một quyền. Rác, rác, bị một quyền của Đông Phương Trường Minh đánh trúng vào nhược điểm, băng tuyết khôi lỗi lập tức ầm ầm tan nát. Phù phù phù, sau khi hạ được băng tuyết khôi lỗi, Đông Phương Trường Minh không nhịn được mệt mỏi ngồi xuống đất phì phò thở, hiện tại hắn mới thật sự cảm nhận được không có lực lượng là khó chịu như thế nào. Ai cho phép con nghỉ ngơi? Mau đứng lên cho ta, chấm chấm, Đông Phương Khiếu Thiên thấy vậy thì hét to lên một tiếng. Dạ tổ gia gia, Đông Phương Trường Minh miễn cưỡng đứng lên nhìn Đông Phương Khiếu Thiên đợi ông ta nói tiếp. Nhiệm vụ tiếp theo của con chính là mang đôi giày này chạy hết khu vực ngọn núi này cho ta. Rõ chưa, Đông Phương Khiếu Thiên lấy từ không gian giới chỉ ra một đôi giày làm bằng huyền thiết nặng hơn 100 cân ném xuống mặt đất, sau đó trầm giọng nói với Đông Phương Trường Minh. Hả, vâng, khi nhìn thấy đôi giày đó thì hai mắt Đông Phương Trường Minh lập tức trợn to lên, theo bản năng hắn chỉ muốn lắc đầu nói không, nhưng khi đối nhìn thấy ánh mắt chết người của Đông Phương Khiếu Thiên hắn chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu một cái, sau đó mang đôi giày kia vào bắt đầu cuộc huấn luyện địa ngục. Thời gian như nước, từ khi Đông Phương Trường Minh lên Bắc Nguyên chịu sự huấn luyện của Đông Phương Khiếu Thiên chớp mắt đã được 3 năm. Trong 10 năm này Đông Phương Trường Minh chưa một phút nào dừng lại, liên tục chịu đựng những bài huấn luyện có thể nói là vô cùng biến thái của Đông Phương Khiếu Thiên. Trong thời gian này hắn cũng đã quên đếm số lần xương cốt của mình không chịu nổi áp lực đứt gãy rồi chữa trị rồi lại gãy vụn, nỗi đau mà hắn phải đủ để làm cho bất cứ người nào cũng phải tê cả da đầu, nhưng Đông Phương Trường Minh lại không một lời oán trách Đông Phương Khiếu Thiên, bởi vì hắn biết được những gì Tổ Gia Gia làm đều là vì muốn tốt cho mình. Hơn nữa Đông Phương Trường Minh có thể cảm nhận được rõ ràng một điều là tuy thực lực của hắn trong 3 năm qua không chút tăng trưởng, vẫn là ngũ giai sơ kỳ cường giả, nhưng thân thể của hắn đã phát triển tới một cấp độ đáng sợ, trải qua những cuộc rèn luyện khốc liệt giờ phút này nó đã trở nên không thua một món thần binh lợi khí nào trên đời, dựa vào nó Đông Phương Trường Minh thậm chí có lòng tin đối phó với lục giai cường giả. Góc truyện audio.com. Trường Minh, con đã vượt qua được hết những bài huấn luyện của ta. Đã đến lúc con có thể đi tới ma ảo đại lục rồi. Một ngày này Đông Phương Khiếu Thiên đột nhiên đến trước mặt Đông Phương Trường Minh nói. Thật vậy sao? Tốt quá rồi. Đông Phương Trường Minh đang tu luyện nghe vậy mở mắt ra vui mừng nói, thì chỉ thấy do bộ y phục sớm đã bị hủy hoại nên hắn chỉ còn cách cởi trần đứng dưới gió tuyết lạnh buốt, để lộ ra một cơ thể đầy những vết sẹo chằng chịt. Tuy nhiên những vết sẹo này không những không làm cho Đông Phương Trường Minh trông xấu đi mà còn giúp hắn tán phát ra một loại mị lực độc hữu của nam nhân, cộng thêm mái tóc dài màu trắng có phần tà dị tung bay trong gió, có thể nói lúc này hắn đã trở thành sát thủ đối với vô số phái nữ. Con cũng đừng vui mừng quá sớm, trước khi đi ta vẫn còn một bài học quan trọng phải dạy cho con biết. Đông Phương Khiếu Thiên nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Là bài học gì, xin Tổ Gia Gia cứ nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thần tình lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc nhìn Đông Phương Khiếu Thiên nói. Ta sẽ dạy cho con cách khai mở nội thiên địa. Đông Phương Khiếu Thiên trịnh trọng nói ra mấy chữ. Cách chương.